Kính mời quý khán giả cùng đến với phần 4 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Phần 4. Cánh chuồn chuồn thứ 3. Thu hút sự tham gia. Cách kết nối mọi người đến với mục tiêu của bạn. Để thành công, bạn cần phải tìm thấy điều gì đó để theo đuổi. Điều gì đó tạo sự phấn khích và điều gì đó khơi nguồn cảm hứng cho chính mình. Tony Dorsett. Ermi Adaiho, một doanh nhân tại Togo, quốc gia nông nghiệp nhỏ tại Tây Phi, cần 675 đô la để mở rộng việc kinh doanh than và khoai lang tại ngôi làng của mình. Darima, 39 tuổi, sống cùng dì và hai con trai trong một túp lều du cư tại tỉnh Uvakhagai của Mông Cổ, mong muốn được vay 2.975 đô la để mua vải và dụng cụ nhằm phát triển nghề may của mình. Và Malamine Diallo, một doanh nhân 27 tuổi, sống cùng gia đình nhiều thế hệ tại vùng ngoại ô của Cộng hòa Bali, tìm cách vay 1.150 đô la để mở rộng cửa hàng chuyên cung cấp thực phẩm, vật dụng gia đình và thẻ điện thoại di động cho các gia đình trong làng. Nếu vào thời điểm vài năm trước, hẳn Diaho, Darima và Dailo không thể kiếm được bất kỳ khoản vay nào để phát triển công việc kinh doanh của mình. Ngày nay, họ chỉ là 3 trong số hàng ngàn doanh nghiệp toàn cầu nhận được số tiền cần thiết để phát triển nghề. Số tiền đó không đến từ những người cho vay địa phương, các ngân hàng toàn cầu hay các tổ chức hỗ trợ. Nó đến từ những người như chúng ta, những người giống như các bạn. Có lẽ bạn quen thuộc với tổ chức phi lợi nhuận Kiva, www.kiva.org, một trong những tổ chức cho vay vi mô trực tiếp đầu tiên trên thế giới. Trên trang web của mình, Kiva đăng các yêu cầu cho vay từ các chủ doanh nghiệp tại một số quốc gia nghèo nhất thế giới. Mọi người đều có thể đăng ký, chọn một đối tượng cần vay và trở thành người cho vay, giảm tỷ lệ nghèo đói bằng cách tạo điều kiện để mọi người giúp đỡ nhau. Trong năm hoạt động đầu tiên 2005, Kiva đã chuyển được hơn 500.000 đô la đến các chủ kinh doanh buôn bán nhỏ. Phần lớn nguồn tiền đều đến từ các cá nhân chỉ với 25 đô la. Trong năm thứ hai, Kiva đã cho vay hơn 14 triệu đô la, trong năm thứ ba là 50 triệu đô la. Kể từ thời điểm bắt đầu đi vào hoạt động, Kiva đã giúp hơn 631.345 người vay được hơn 111 triệu đô la. Những con số thật ấn tượng, nhưng trên tất cả, Kiva muốn thay đổi con số thống kê đầy ám ảnh về tỷ lệ nghèo đói khắp toàn cầu bằng những câu chuyện hấp dẫn từ các cá nhân và tạo điều kiện để mọi người kết nối với nhau. Các thành viên đồng sáng lập của Kiva, Jessica Shackley, người làm việc tại vùng nông thôn Kenya, Tanzania và Uganda vào năm 2005 với Villa Enterprise Fund, và Matt Flannery, đó là chuyên viên thiết kế phần mềm tại Tivo, nhận thức rất rõ về tác động của nghèo đói đến các cá nhân và gia đình. Khi triển khai kế hoạch cho Kiva, họ quyết định tránh áp dụng phương pháp tiếp thị truyền thống. Họ muốn bỏ qua sự trừu tượng của vấn đề nghèo đói và tận dụng kinh nghiệm của Jessica trong lĩnh vực này. Họ tập trung vào việc kể những câu chuyện về các chủ doanh nghiệp như Adiho, người có thể cung cấp thực phẩm và chất đốt cho những người cùng làng, và Diallo, người đã cải thiện cuộc sống của bản thân và những người xung quanh bằng cửa hàng của mình. Thông qua những câu chuyện này, Kiva đã hình thành được mối ràng buộc giữa người cho vay và các chủ kinh doanh buôn bán nhỏ, một mối quan hệ chứng tỏ được sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Trong 4 năm, Kiva đã làm thay đổi cuộc sống của 217.000 chủ doanh nghiệp tại 49 quốc gia. Không chỉ nhận được các khoản tiền cho vay mà các chủ doanh nghiệp còn duy trì được cam kết của mình với người cho vay. Kiva tự hào với tỷ lệ hoàn trả đạt 98%. Chính Kiva đã trở thành một câu chuyện mà mọi người thích kể cho nhau nghe. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã viết về Kiva trong cuốn sách có tựa Giving của mình. Nicholas Kriston, phóng viên tờ New York Times, đã mô tả trải nghiệm của ông với Kiva trong một bài viết mà về sau đã trở thành bài báo được truyền gửi nhiều nhất trên nvtime.com và ngày xuất bản. Chỉ trong vòng 3 ngày, độc giả của ông đã cho vay hơn 250.000 đô la. Về sau, khi Oprah Winfrey đưa Kiva vào chương trình của bà, lượng người truy cập lớn đến mức trang web của Kiva bị sập trong 4 ngày. Nếu mục đích của phần thu hút sự chú ý là khiến mọi người chú ý đến chương trình của bạn, thì phần thu hút sự tham gia sẽ nói về những điều sắp xảy ra, khiến mọi người quan tâm sâu sắc và thậm chí yêu mến nó. Mọi người có thể cho rằng thu hút sự tham gia là phần thử thách nhất trong 4 cánh chuồn chuồn. bởi vì việc giành được tình cảm của người khác là rất khó khăn, và việc thu hút sự tham gia của mọi người được xem là một nghệ thuật. Việc này không liên quan gì đến tính logic hay lý lẽ thông thường. Bạn có thể có những tranh luận để thuyết phục về lý do vì sao mọi người nên tham gia, nhưng nếu không thể giành được tình cảm của họ, bạn sẽ khó giữ chân họ. Sau đợt phát sóng trên kênh của Oprah, Kiva nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông có xu hướng khuếch đại sự hấp dẫn của yếu tố tình cảm, cảm xúc hoặc thiếu cảm xúc. Ví dụ về cuộc tranh luận được lên sóng truyền hình giữa Richard Nixon và John F. Kennedy. Cử tri có thể tiếp cận điều đó có ý nghĩa cốt lõi mà không thể nhận biết được khi lắng nghe qua sóng phát thanh hay đọc báo, khía cạnh cảm xúc của các ứng viên. Nixon trông có vẻ lo lắng, còn Kennedy thì tràn năng lượng và mang phong thái của một nhà lãnh đạo. Phương tiện truyền thông xã hội khiến mọi việc khuếch đại thông điệp càng trở nên đơn giản hơn. Cách thu hút sự tham gia của mọi người thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Các doanh nghiệp ngày càng ý thức rõ hơn về việc thu hút sự tham gia của khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Như chúng ta đã tìm hiểu trong cánh chuồn chuồn thứ hai, thu hút sự chú ý. Nhiều công ty đã thành lập trang người hâm mộ trên Facebook hoặc trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ trên Twitter. Các trang ý tưởng, giống như trang mystarbucksite.com của Starbucks, cho phép các công ty hỏi trực tiếp khách hàng về điều có ý nghĩa quan trọng đối với họ. Nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều thành công trong nỗ lực thu hút sự tham gia của khách hàng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu một số trường hợp để làm rõ sự khác biệt của những chiến dịch thành công. Năm 2000 được xem là câu chuyện kinh điển trong thế giới truyền thông mới. Thương hiệu tã lót của Procter & Gamble đã khởi xướng và trở thành đơn vị tiên phong đáng tin cậy nhất về phương pháp tiếp thị thu hút sự tham gia. Engagement Marketing. Thông thường, thông tin liên quan đến sản phẩm và hướng dẫn sử dụng thường đăng tải trên trang web. Nhưng các chuyên gia tiếp thị của Procter & Gamble đã cân nhắc đến nhu cầu của khách hàng. Họ là ai? Họ đang trải qua điều gì? Họ cần điều gì nhất? Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng, phần lớn khách hàng đã mua tã Pamper đều là những người sinh con lần đầu, không có kinh nghiệm, bối rối và mệt mỏi. Nắm rõ những điều này, Pamper đã tìm ra một cách thức phù hợp với thương hiệu quen thuộc và đáng tin cậy của mình, đồng thời kèm theo một chiến lược để biến trang web Pamper từ một nội dung giới thiệu thông tin thương hiệu thuần túy trở thành một cổng thông tin hoàn chỉnh dành cho các bà mẹ trẻ. Trang web này chứa đựng lời khuyên của chuyên gia và các bài báo về những năm đầu đời của một đứa trẻ, từ các tư vấn về thuốc men, quá trình phát triển cho đến những phương pháp chăm sóc tốt nhất. Bất kể thực tế rằng, trang web Pamper được tái ra mắt vào thời điểm khi các đơn vị bán lẻ đang cắt giảm giá của tã lót Pamper, nhưng doanh thu của nhãn hàng này vẫn tăng từ 718 triệu đô la năm 2001 lên 826 triệu đô la vào năm 2006. Và kết quả là, các thương hiệu lớn khác bắt đầu chi hàng triệu đô la để cạnh tranh với sự thành công của thương hiệu này. Một ví dụ khác chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này là TVGoody.com. Năm 2005, tổ chức này đã tái ra mắt trang web của mình với lời kêu gọi mọi người cùng tham gia. 18 tháng sau, hơn 10% lượt người truy cập đến xem các nội dung do người sử dụng tạo ra thay vì các nội dung được thiết kế bởi tổ chức này. Cũng trong thời gian đó, lượt người truy cập vào TVGoody.com đã tăng 83% so với năm trước. TVGoody.com cũng thiết kế một mục tìm kiếm để những người truy cập có thể tìm kiếm chủ đề hoặc diễn viên cụ thể, làm tăng độ kết dính và giúp doanh thu quảng cáo lên 40% trong năm đầu tiên. Dell cũng đã tìm ra cách tham gia cùng với khách hàng của mình và cải thiện doanh số bán hàng bằng cách xây dựng một cộng đồng trực tuyến xoay quanh Dell's Outlet, nguồn thông tin của nhà sản xuất dành cho các sản phẩm Dell được tân trang. Vào tháng 6 năm 2007, Dell lập trang Twitter account Dell's Outlet và mời hơn 100 nhân viên tại Dell tham gia gửi tweet cho khách hàng từ các địa chỉ như account Stephanie Dell hoặc account Leonel. Vào tháng 4 năm 2010, account Dell's Outlet thu hút hơn 1,5 triệu người và nằm trong danh sách 100 tài khoản Twitter có nhiều người hâm mộ nhất. Điều gì đã thúc đẩy sự tăng trưởng này? Twitter cho phép Dell trực tiếp gửi các đơn chào hàng đến nhóm người hâm mộ của mình một cách nhanh chóng. Người tiêu dùng có thể hoàn thành một giao dịch trong vòng vài phút và họ đánh giá cao việc dễ dàng trao đổi thông tin, đồng thời tìm thấy những sản phẩm mà mình mong muốn với mức giá hợp lý. Doanh thu từ account Dell's Outlet đã tăng lên hơn 3 triệu đô la tại Mỹ. Dell đã đạt mức doanh thu hơn 6,5 triệu đô la từ người hâm mộ Twitter khắp thế giới. không chỉ các doanh nghiệp và các tổ chức vì lợi nhuận sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, cả quân đội cũng nhận thấy đây là một công cụ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngày 8 tháng 7 năm 2009, một thủy thủ của tàu USS Shiro ngã xuống biển khi tàu hải quân đang hướng về cảng Yokosuka, Nhật Bản. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng thủy thủ đoàn vẫn không thể cứu được mạng sống của người thủy thủ kia và buộc phải tiến về phía bến cảng, nơi hàng chục bạn bè và người thân đang chờ đợi để đón các thủy thủ trở về sau nhiều tuần lênh đênh trên biển. Khi những bi kịch như thế này xảy ra, hải quân thường sử dụng nhiều kiểu thông báo để quyết đoán. Trong vòng một giờ xảy ra biến cố, một thông báo thường được gửi đến các phương tiện truyền thông để đảm bảo rằng các cộng đồng địa phương luôn biết được điều gì có ảnh hưởng đến họ. Nhưng Jess David, sĩ quan chỉ huy dân sự vụ của đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ, đã nhận ra rằng một thông cáo báo chí sẽ không kịp đến tay gia đình và bạn bè đang đợi tại cảng Yokosuka. Trước khi đưa ra tuyên bố chính thức, David quyết định thông báo với mọi người về bi kịch vừa xảy ra thông qua trang Facebook của đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ. Trong vòng vài phút, tin tức đã lan ra khắp bến cảng, và trong vài giờ khó khăn tiếp theo, đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cập nhật thông tin với công chúng mà không làm ảnh hưởng đến tính nghề nghiệp hay các quy trình thông báo cho gia đình theo cách truyền thống. Trong vài ngày tiếp theo, trang Facebook của hạm đội này đã trở thành diễn đàn cho bạn bè của thủy thủ bị mất tích, thành viên thủy thủ đoàn và mọi người khắp nơi trên thế giới chia sẻ các thông điệp, tình cảm và lời động viên an ủi. Trong thời gian khi bi kịch xảy ra, David và tổ công tác của ông đã đạt được một mục tiêu quan trọng, trở thành nguồn thông tin hữu ích về hạm đội. Họ đã rút ra bài học từ những điều hẳn sẽ xảy ra nếu họ không kiểm soát và thu hút sự tham gia của cộng đồng quân đội. Người khác sẽ thay họ làm điều đó. Ví dụ vào năm 2007, một trang web có tên yokosukabase.com được lập bởi một cá nhân không có liên quan đến Hải quân Hoa Kỳ, nhằm giúp các gia đình người Mỹ chuyển đến khu vực Yokosuka. Ngày nay, trang web đó vẫn là nguồn thông tin ưa thích đối với các gia đình hải quân so với trang web chính thức của căn cứ hải quân Yokosuka. Khi tham gia vào đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ, sĩ quan chỉ huy David muốn đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra với hạm đội của mình. Năm 2008, ông lập các trang mạng xã hội Facebook, Blitz, MySpace, Twitter và YouTube, và từ đó rất cẩn thận trong việc cung cấp cũng như kiểm soát thông tin trên những trang này. Vào tháng 4 năm 2010, đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ thu hút hơn 6.000 người hâm mộ trên Facebook. Một trong những ưu tiên thường trực của hạm đội này là xây dựng các mối quan hệ đối tác, và điều đó đòi hỏi chúng tôi phải thể hiện được sự minh bạch cũng như nuôi dưỡng thiện chí. Đô đốc John Spiel, tư lệnh đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ chia sẻ, các phương tiện truyền thông xã hội đã làm tăng đáng kể khả năng tham gia với mọi người, đồng thời không chỉ thông báo về sự xuất hiện của chúng tôi, mà còn nói rõ lý do vì sao chúng tôi có mặt tại đây, cũng như mức độ tác động của chúng tôi đến sự bình ổn trong khu vực, tạo điều kiện cho sự phát triển thịnh vượng và đảm bảo an ninh hợp tác trong khu vực. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Đặc điểm của những chiến dịch có khả năng thu hút sự tham gia là gì? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thứ nhất, tính minh bạch. Thương hiệu chia sẻ thông tin khi nó xuất hiện, thậm chí thông tin đó có thể không thuộc phạm vi quan tâm nhất của thương hiệu. Ví dụ, chương trình Bác sĩ không biên giới nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ lời kêu gọi tài trợ cho các nạn nhân của đợt sóng thần tại Indonesia vào năm 2004. Thay vì duy trì việc tiếp nhận các khoản đóng góp cho chiến dịch đó và sử dụng chúng vào các mục đích khác, tổ chức này nói rằng, về mặt đạo đức, họ không thể tiếp tục nhận các khoản đóng góp cho nạn nhân sóng thần. Ví dụ, Volunteer Mat trở thành mạng lưới tình nguyện phổ biến nhất trên trang web nhờ thiết kế một dịch vụ tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho những người tốt và các chương trình tốt tương tác và hành động cùng nhau. Thứ ba, sự nhanh chóng, tức thì. Công ty phải công bố thông tin ra cộng đồng khi nó vừa xuất hiện, thay vì đợi đến thời điểm tổ chức các sự kiện như thông cáo báo chí, các cuộc triệu tập nhà phân tích hay báo cáo quý. Ví dụ, khi thông tin chỉ trích Kiva bắt đầu xuất hiện trên báo cho rằng doanh nghiệp này hoạt động không đúng như đường lối của các nhà sáng lập, Kiva lập tức giải thích về sự hiểu lầm này trên trang blog của mình. Thứ tư, sự hỗ trợ, tạo điều kiện. Công ty phải hành động như một người quan tâm đến sự phát triển của thương hiệu thay vì tìm cách kiểm soát nó. Ví dụ, Kiva cử nhân viên đi thực tế để tìm kiếm và quảng báo những câu chuyện về các doanh nhân, phát triển và khuếch trương thương hiệu mà không chịu sự kiểm soát của trụ sở chính về kết quả cuối cùng. Thứ năm, sự cam kết. Người tiêu dùng cũng tận tụy với sản phẩm hoặc dịch vụ như chính nhà sản xuất hoặc đơn vị tổ chức. Ví dụ, mọi người vừa là người tiêu dùng, vừa là người đóng góp vào trang bách khoa toàn cầu Wikipedia. Năm 2009, Lần đầu tiên, nhà sáng lập của trang web này đã kêu gọi người sử dụng đóng góp cho trang web không quảng cáo này và đã quyên được 7,5 triệu đô la trong năm đó. Thứ 6, sự đồng sáng tạo. Các ý tưởng và việc triển khai các ý tưởng có thể xuất phát từ cộng đồng cũng như từ chính thương hiệu đó. Ví dụ, sáng kiến do các nhân viên của eBay khởi xướng đã biến eBay Green Term, một nỗ lực toàn cầu của người mua, người bán và chính công ty để khuyến khích các biện pháp tiêu dùng xanh hơn. Thứ 7, sự cộng tác. Các nhà sản xuất và nhà tiêu dùng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để phát triển thương hiệu và đạt được mục đích. Ví dụ, trang web Ideastorm của Dell cho phép khách hàng bày tỏ ý kiến của họ về những sản phẩm mà Dell giới thiệu, bỏ phiếu cho những ý kiến hay nhất và tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm. Thứ 8, trải nghiệm. Người tiêu dùng và công ty xem các sản phẩm hoặc dịch vụ như những trải nghiệm chứ không chỉ là những sản phẩm mua sắm đơn thuần. Ví dụ, khi những người hâm mộ tạo ra diễn đàn cộng đồng Tivo trực tuyến, ngay sau khi thiết bị Tivo được ra mắt vào năm 1999, hãng này đã rất khôn ngoan khi không tìm cách ngăn cản. Thay vào đó, hãng cho phép một số nhân viên tham gia vào diễn đàn này để giúp đỡ mọi người có được những trải nghiệm thú vị nhất. Thứ 9. Niềm tin. Như kết quả của tính minh bạch, sự đồng sáng tạo và hợp tác, niềm tin được xây dựng dựa trên nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ví dụ, Ben & Jerry đã xây dựng được niềm tin nhờ tạo ra món kem Clean Mesh Nature đầu tiên, phản ánh được giá trị của khách hàng. Tiếp sau đây là 4 nguyên tắc thiết kế để thu hút sự tham gia. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. 4 nguyên tắc thiết kế để thu hút sự chú ý. Để thu hút sự tham gia của mọi người, điều cần thiết là bạn phải nhìn nhận chính mình và nỗ lực của mình như một thương hiệu. Mặc dù thương hiệu được truyền tải bởi các sản phẩm, nội dung quảng cáo, hình ảnh ẩn dụ và con người, nhưng điều có ý nghĩa nhất là trải nghiệm mà nó mang lại, cũng như sự gắn bó tình cảm mà mọi người có được từ đó. Một định nghĩa đơn giản về thương hiệu là uy tín, dựa trên những ký ức thu thập được. Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng 4 nguyên tắc thiết kế trong phần thu hút sự tham gia, nhằm tìm kiếm những ký ức có sức ảnh hưởng kéo dài. Nguyên tắc thiết kế thứ nhất, hãy kể một câu chuyện. Những câu chuyện sẽ khiến ta xúc động, cảm thấy có giá trị và sẽ khơi nguồn cảm hứng cho ta hành động. Như Robert Smarky, giảng viên biên kịch, đồng thời là tác giả cuốn Story đã nói, Story không chỉ là dạng nghệ thuật phong phú nhất của chúng ta, mà còn có thể sánh được với các hoạt động khác, làm việc, vui chơi, ăn uống và tập thể dục trong suốt thời gian còn thức. Chúng ta kể về tiếp nhận các câu chuyện cũng nhiều như khi chúng ta ngủ và thậm chí khi mơ. Khả năng cảm nhận của chúng ta đối với các câu chuyện sẽ phản ánh được nhu cầu cơ bản của con người trong việc hiểu được các mô hình của cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần là một bài tập trí tuệ. Trong cuốn Writing Fiction, Alexander Stipley cho rằng chúng ta cần những câu chuyện cũng như cần thực phẩm. Sự hiếu kỳ và có thể cả sự bất an buộc chúng ta phải không ngừng khám phá bản chất, thời gian, địa điểm và lý do về sự tồn tại của mình. Và đáng ngạc nhiên là cách thức chúng ta kể những câu chuyện về cuộc đời và các mối quan hệ của mình sẽ góp phần rất lớn trong việc định hình nên cuộc sống của chính chúng ta. Dù rất yêu thích các câu chuyện, cũng như dễ dàng kể lại và bình phẩm về chúng. Ví dụ, chúng ta có thể nhanh chóng đưa ra nhận xét về tình tiết của một bộ phim, nhưng hầu hết chúng ta đều không nhìn nhận chính mình như những người kể chuyện. Bao nhiêu người trong chúng ta đã từng suy nghĩ về cách thức hình thành nên một câu chuyện? Bao nhiêu người nhận thấy được giá trị của những câu chuyện đằng sau mục đích giải trí? Làm cách nào chúng ta có thể kiểm soát được năng lượng của một câu chuyện? Hầu hết chúng ta đều nỗ lực thuyết phục bằng bán cầu não trái, tức là sử dụng lý lẽ và tính logic, dù khả năng thành công thường nhờ cảm xúc. Quả thật, Daniel Pink, tác giả cuốn Driver đã nói, sự thống lĩnh của bán cầu não phải là một lợi thế cạnh tranh mới. Bằng cách phát triển phần não phải, bạn có thể thu hút sự tham gia thông qua việc hợp nhất ý tưởng với cảm xúc. Đó chính là điều mà những câu chuyện hấp dẫn đã làm được. Theo nhà tâm lý học nhận thức Roger Strang, con người thực sự không được trang bị để hiểu những lý lẽ logic, nhưng họ sẽ nắm bắt được những câu chuyện. Barack Obama hiểu được tầm quan trọng của việc kể chuyện trong chiến dịch tranh cử của mình. Vào tháng 3 năm 2007, Sam Graham-Fielsen, nhà văn kiêm nhà làm phim tư liệu, được thuê để kể những câu chuyện và đăng bài trên blog như một phần hoạt động truyền thông của chiến dịch. Graham Felsen cho biết sếp của anh, Joe Rosbach, kể rằng ông ấy muốn ai đó có khả năng viết lách để kể lại câu chuyện về mức độ phát triển lớn mạnh của chiến dịch Obama vừa ra khỏi phạm vi cá nhân Obama. Cách nó khiến cho những con người bình thường khắp đất nước muốn tham gia vào chiến dịch và khả năng thu hút được những người chưa từng tham gia vào một chiến dịch chính trị nào trước đây. Nói cách khác, các câu chuyện đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2008. Nhưng câu chuyện quan trọng nhất không phải nói về Obama mà về những người ủng hộ ông. Trong nỗ lực tìm kiếm những câu chuyện này, Graham Felsen đã dành vài tháng đầu của chiến dịch để kêu gọi mọi người ủng hộ và tìm hiểu xem họ là ai, những khó khăn hiện tại của họ và họ muốn Obama làm điều gì khi ông ấy trở thành tổng thống. Chiến dịch này đã đưa nhiều câu chuyện vào nguồn tài liệu, từ thư điện tử cho đến các đoạn phim ngắn. Tôi nghĩ những thông tin này thực sự giúp khẳng định rằng đây là một nỗ lực từ dưới lên. Graham Felsen nói, chúng tôi không muốn làm những điều mà nhiều chiến dịch khác đang làm là đưa ra các thông cáo báo chí. Thay vì lặp lại những tin tức đã xuất hiện, chúng tôi muốn nói về những điều chưa xuất hiện trong bảng tin, những điều đã xảy ra trong cuộc sống của người dân bình thường trên khắp đất nước. Một chuyên gia kể chuyện khác là Kathy Abris Hanna cũng đã tham gia vào chiến dịch Obama với nhiệm vụ đưa những câu chuyện cảm động này vào những đoạn phim ngắn và chia sẻ chúng trực tuyến. Mọi thứ chúng tôi làm đều chứa đựng tình cảm của bản thân, và tôi cho rằng nó sẽ khác so với một nhiệm vụ chính trị, trong đó bạn tổ chức các nhóm trọng điểm và tìm cách hướng đến các đối tượng cụ thể. Cô nói, chúng tôi tiếp cận như thể mình là thành viên của một cuộc vận động. Tôi nghĩ nhiều chiến dịch đã bỏ qua cơ hội khi cho rằng Internet chỉ đơn thuần là một kênh đăng tải các nội dung quảng cáo. Hầu hết các công ty đều không kỳ vọng nhiều ở những câu chuyện. Tuy nhiên, những câu chuyện được kể bởi nhân viên và các hành khách đều là những tài sản quan trọng. Khi nhận ra rằng việc kể chuyện có thể làm tăng sự trung thành, sự ủng hộ và khả năng giữ chân khách hàng, các thương hiệu bắt đầu tìm kiếm những câu chuyện ở khắp nơi, cập nhật trang web của mình bằng những trang hãy kể câu chuyện của bạn, đồng thời yêu cầu người tiêu dùng và nhân viên đăng tải testimonial trên YouTube. Những nỗ lực này có thể tạo ra hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn câu chuyện. Nhưng một khi đã có được chúng, bạn sẽ đặt chúng ở đâu? Câu trả lời là một ngân hàng câu chuyện hay một kho chuyện trực tuyến, nơi bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tìm thấy một câu chuyện có thể nêu bật được quan điểm mà mình muốn đưa ra. Andy Guzman cho rằng, các câu chuyện có thể là công cụ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng chúng không giúp bạn nếu bạn không thể tìm thấy chúng khi cần. Một ví dụ cụ thể nêu bật được sức mạnh của ngân hàng câu chuyện là Kahani Movement. Kahani có nghĩa là câu chuyện trong tiếng Hindu, một mạng xã hội thách thức các thành viên thu thập những câu chuyện từ làn sóng đầu tiên của người Nam Á, lớp người di cư đến Mỹ, và đăng tải nội dung này trên trang web Kahani cũng như trên Facebook và Twitter. Được thành lập bởi anh em Dia Sanjay Gupta của CNN và Sunny Gupta của Groupon, Kahani đã đưa niềm đam mê kể chuyện vào thế giới web 2.0. Các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện tại phòng khách bởi bất kỳ người nào có máy quay phim và kết nối Internet. Những câu chuyện mà mọi người chia sẻ đều hấp dẫn bởi chúng mang tính cá nhân, dễ tiếp cận và đầy bất ngờ thú vị. Hãy xem xét câu chuyện của Sunny Gupta. Năm 1968 tại Ann Arbor, Michigan, chiếc xe của mẹ tôi bị chết máy. Vừa mới di cư từ Ấn Độ và vẫn chưa quen thuộc nơi này, nên mẹ tôi quyết định đi bộ đến trạm điện thoại và tìm kiếm một cái tên Ấn Độ thông dụng nhất mà bà có thể nghĩ ra, Patel. Có hai người xuất hiện trên danh sách và bà đã gọi người đầu tiên. Thế nhưng, ông Patel không có nhà. Bạn cùng phòng của ông là Mr. Gupta đã trả lời điện thoại. Đó cũng chính là cách mà bố mẹ tôi gặp nhau. Trong vòng 2 tháng sau khi ra mắt, trang Hakani đã có hơn 500 thành viên tham gia và đăng các câu chuyện. Vì sao trang web này lại có sức lôi kéo đến vậy? Nhiệm vụ của Kahani rất rõ ràng và nhạy cảm về thời gian. Đoạn phim kêu gọi hành động của trang web bắt đầu bằng câu: một số câu chuyện chưa bao giờ kể bởi vì không ai hỏi. Cách kể một câu chuyện. Thực hiện: Oren Jacobs, giám đốc kỹ thuật của PSS Animation Studio, và Justin Jacob, nhà sản xuất phim. Thứ nhất, tư duy theo kiểu đường viền. Cốt truyện có ý nghĩa quan trọng bởi vì các sự kiện cần phải được xây dựng nối tiếp suốt từ đầu đến cuối. Câu chuyện của bạn nên diễn biến theo hướng rủi ro và hậu quả ngày càng gia tăng cho đến khi kết luận cuối cùng không thể tránh khỏi được đưa ra, nhưng không phải theo cách mà mọi người có thể dự đoán được. Thứ hai, bắt đầu với phạm vi rộng. Lựa chọn nhiều câu chuyện, đi sâu vào từng chi tiết, những phần tiết lộ các khía cạnh quan trọng nhất của từng nhân vật, và sau đó chia nhỏ và chia nhỏ. Đừng khiến khán giả của bạn phát ngán với những điều họ đã biết hoặc những thứ họ không hề cần biết. Hãy mang đến cho họ những thứ họ cần, có lẽ hơi ít hơn một chút và ngoài ra không có gì khác. Thứ ba, biết khi nào nên dừng lại. Đừng giải thích mọi việc, khán giả thông minh hơn bạn. Hãy để họ tự rút ra kết luận và có những lý giải riêng. Cách kể chuyện hiệu quả là thể hiện được sự tôn trọng đối với khán giả của mình. Trại kể chuyện. Vậy làm cách nào để kể một câu chuyện hay? Các nhà văn tương lai phải khổ luyện hàng chục năm mới có thể làm được điều này. Đây là bí quyết của bạn. Thứ nhất, hãy để khán giả của bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo tiểu thuyết gia E. Forster, mọi câu chuyện có thể có một ưu điểm, khiến khán giả muốn biết điều gì sắp xảy ra. Và ngược lại, nó chỉ được phép mắc một lỗi, khiến khán giả không muốn biết điều gì sắp xảy ra. Thứ hai, thu hút sự chú ý thật nhanh. Cách duy nhất để làm điều này là bắt đầu câu chuyện tại những vị trí mà khán giả của bạn đã quen thuộc. Theo nhà diễn thuyết và kể chuyện nổi tiếng Andy Guzman, đây là mồi nhử cho câu chuyện của bạn, mô tả một địa điểm, bối cảnh hoặc vị trí mà mọi người đều hiểu và dễ dàng nhận biết. Thứ ba, tạo ra thông điệp có độ kết dính. Thu hút sự tham gia sâu của khán giả bằng cách cung cấp thông tin từng phần, tạo ra tâm trạng chờ đợi, giúp khán giả có chút kinh nghiệm về những gì sắp xảy ra, nhưng đừng cung cấp quá nhiều thông tin. Khi tự hỏi điều gì sắp xảy ra, họ sẽ càng tham gia sâu hơn vào câu chuyện và sẽ trở nên gắn bó theo cách họ khó có thể dứt bỏ được. Thứ tư, tập trung vào người nắm giữ vai trò chủ đạo. Điều quan trọng là phải xác định được người này, khiến anh ta, cô ta trở nên có thật, để khán giả bắt đầu cảm nhận có chút liên hệ với bản thân về những gì xảy ra. Đi sâu tìm hiểu các vấn đề hoặc rào cản khiến người nào không thể đạt được mục tiêu của bản thân. Hãy tự hỏi chính mình những điều mà người đó mong muốn nhưng không đạt được. Điều gì cản trở anh ta, cô ta? Thứ năm, bạn muốn đối tượng khán giả của mình làm gì? Có lẽ bạn cần phải xác định được kiểu hành động mà mình muốn khán giả thực hiện, hoặc xác định được cách thức mà họ có thể giúp đỡ. Khi bạn kết thúc câu chuyện, khán giả cần phải cảm thấy muốn được giúp đỡ hoặc hành động. Bắt đầu với việc kể chuyện. Tôi muốn kể một câu chuyện. Thứ nhất, bạn có biết mình muốn mọi người làm gì không? Nếu không, hãy xem lại các mục tiêu của bạn rồi quyết định. Nếu có, câu chuyện của bạn có được trình bày theo cách để khơi gợi hành vi mong muốn này không? Nếu không, hãy nghĩ vì lý do quan tâm của bạn, xây dựng câu chuyện theo cách đó. Nếu có, hãy bắt đầu kể chuyện. Sử dụng các tình tiết câu chuyện như những điểm tăng cường, tạo ra trạng thái hồi hộp. Vẫn thu hút được sự chú ý của khán giả sau phút đầu tiên. Nếu không, có lẽ bạn đang chôn vùi nhân vật chính của câu chuyện. Hãy bắt đầu câu chuyện một cách đầy kịch tính. Nếu có, họ có tỏ ra căng thẳng không? Họ có nhấp nhòm trên ghế không? Nếu không, hãy xem xét lại câu chuyện để tạo ra sự căng thẳng, hồi hộp. Nếu có điều gì cản trở nhân vật quan trọng của bạn không? Nhân vật quan trọng là ai? Đó là nhân vật chính trong câu chuyện của bạn. Nhân vật yếu thế không có câu chuyện. Nếu không, hãy tạo ra điều gì đó ngay. Nếu có, hãy gia tăng mức độ thử thách, khiến khán giả cảm nhận được nó. Khán giả của bạn có vẻ bị thu hút không? Nếu không, hãy tạo ra sự hồi hộp, khiến khán giả cảm nhận sâu sắc. Nếu có, lúc này khán giả đã có sự liên hệ đến bản thân họ, hãy yêu cầu họ giúp đỡ. Nguyên tắc thiết kế thứ hai, sự thấu cảm. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong khi bạn đang bắt đầu một chiến dịch để thu hút sự tham gia của mọi người, hãy nhớ rằng chính bạn phải là người đầu tiên cảm thấy bị thu hút. Điều gì là quan trọng đối với họ? Điều đó liên quan như thế nào đến chiến dịch của bạn? Bạn đã tạo ra một chiến dịch nơi bạn có thể thường xuyên và dễ dàng lắng nghe khán giả của mình. Bạn đã viết ra những nội dung có ý nghĩa sâu sắc với độc giả chưa? Như Malcolm Gladwell đã nói, sự thành bại của một nội dung không phải ở khả năng thuyết phục mà ở khả năng thu hút được sự tham gia của bạn, khiến bạn suy nghĩ, giúp bạn có chút khái niệm về những điều đang diễn ra trong suy nghĩ của người khác. Chúng ta có thể bị thu hút bởi một thương hiệu hoặc một mục tiêu của ai đó vì rất nhiều lý do. Có lẽ, lý do quan trọng nhất là nó liên quan đến bản thân ta. Ví dụ, nếu ai đó gần gũi với bạn đang mắc bệnh ung thư vú, có nhiều khả năng bạn sẽ dành thời gian hoặc đóng góp tiền cho một tổ chức nghiên cứu về ung thư vú. Nếu bạn quan tâm đến các hoạt động môi trường, một thương hiệu thể hiện cam kết với môi trường sẽ dễ dàng thu hút được sự tham gia của bạn. Tony Tsai, tổng giám đốc của hãng Sky Sports, bắt đầu viết tweet vào tháng 4 năm 2007 và đến tháng 4 năm 2010, ông đã có hơn 1,7 triệu người hâm mộ. Bí quyết của ông là suy nghĩ về những người hâm mộ mình và mang đến niềm vui cho họ mỗi ngày. Khi lần đầu tiên sử dụng Twitter, tôi chỉ viết về những công việc mình đang làm. Hầu hết các nội dung tweet đều tập trung vào cá nhân tôi, bởi phần hướng dẫn của Twitter nói là hãy trả lời câu hỏi, hiện tại bạn đang làm gì? Charles nói. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu chia sẻ một lời trích dẫn ý nghĩa, một câu chuyện cười hay một bài báo thú vị. Và tôi phát hiện ra rằng, những kiểu tweet này thu hút nhiều ý kiến phản hồi nhất. Vì vậy, đối với hầu hết các tweet hiện nay, tôi luôn cố gắng đạt được một trong số mục tiêu sau. Mang đến điều gì đó thú vị, khơi nguồn cảm hứng cho những người hâm mộ mình. Ví dụ, bằng một câu trích dẫn để cảm hứng, hay làm phong phú thêm cho quan điểm của họ, như một đường liên kết đến một bài viết thú vị. Niềm vui của Sai có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Japo. Việc phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa mọi người sẽ quay trở lại, và số khách hàng lặp lại sẽ chiếm 75% số lần mua hàng. Hãy áp dụng sự thấu hiểu của Sai và chiến dịch của bạn. Để thu hút sự tham gia của người khác, bạn phải thấu hiểu được nhu cầu và cảm xúc của đối tượng mục tiêu mà mình muốn hướng tới. Một cách tạo ra sự liên kết nhanh chóng là nhấn mạnh về những điểm tương đồng với mục tiêu của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng, việc nhận thức về tính tương đồng có thể tăng mức độ tán thành, ủng hộ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nói tôi cũng là sinh viên trong chiến dịch vận động đóng góp từ thiện cho một trường học, các cố vấn pháp luận nhận được mức ủng hộ cao gấp đôi. Lời khen cũng giúp củng cố mối quan hệ, ngay cả khi đó không phải là sự thật. Nghiên cứu tại trường Đại học Bắc California ở Chapel Hill phát hiện ra rằng, những lời khen bịa đặt cũng có hiệu quả như những lời khen chân thật. Tuy nhiên, chúng tôi không cố khuyên bạn nói dối người khác. Không chỉ khiến người khác khó chịu, sự thiếu chân thành sẽ thường đem lại những kết quả trái ngược so với mong đợi. Một trong những cách hiệu quả để thu hút sự tham gia của đối tượng mục tiêu là khơi gợi những thứ mà các nhà xã hội học gọi là những kỳ vọng dựa trên hành vi. Thông thường, những điều người khác làm có tác động rất lớn đến những việc chúng ta định làm. Luôn có một thứ gọi là áp lực tuân thủ về mặt xã hội nếu bạn cảm nhận được sự kết nối với người khác. Và phần lớn hành vi đều có tính lan tỏa. Nghiên cứu chỉ ra rằng, tất cả mọi hành vi từ việc ngáp cho tới cười đều dễ lây nhiễm. Do đó, khi tìm hiểu về mục tiêu và nhu cầu của người sử dụng, bạn cũng cần phải biết được bản sắc xã hội của họ, thứ có ý nghĩa quan trọng đối với họ. Một ví dụ về điều này là những tấm thẻ mà khách sạn đặt trong phòng tắm, nhắc nhở du khách rằng việc tái sử dụng những chiếc khăn tắm sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Theo Noah Gostin, nhà tâm lý học tại UCLA, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy thuyết phục với thông điệp rằng những khách hàng khác đều treo khăn tắm của họ lên để tiết kiệm nước. Trong một nghiên cứu, Gostin và các đồng nghiệp đã nói rằng 75% khách hàng tự lưu lại trong chính những căn phòng của họ trước đó đều đã tái sử dụng khăn tắm. Tỷ lệ tái sử dụng khăn tắm đã tăng lên đáng kể, cả khi nhóm mục tiêu được xác định ngẫu nhiên. Một hành động đơn giản có thể tạo nên các tác động to lớn và do đó khiến mọi người làm những điều mà bạn muốn họ làm. Khúc bát, thấu hiểu người sử dụng và thu hút sự tham gia của họ. Khúc bát được giới thiệu như một trang web do người sử dụng tạo ra vào năm 1998. Akisano, người sáng lập trang web này, muốn mang lại niềm vui cho mọi người với các công thức nấu nướng tốt hơn. Anh nghĩ, ai có thể gắt gỏng khi một bữa ăn ngon tuyệt bày ra trước mắt. Chẳng bao lâu sau, các tín đồ nấu nướng thường xuyên ghé thăm trang web này. Nhưng Sano chưa bao giờ quảng bá khúc bát, vì trang web không có đủ điều kiện để nuôi thêm các máy chủ nhằm phục vụ một lượng người sử dụng lớn. Sano là một người theo chủ nghĩa thuần túy. Ông không muốn trang web phục vụ bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc mang lại niềm vui nấu nướng cho mọi người. Sau nhiều năm hoạt động, ông quyết định nhận quảng cáo. Nhưng chỉ sau khi hỏi ý kiến người sử dụng rằng liệu họ có chấp nhận việc đó không. Ngoài sự mong đợi của Sano, nhiều người đã ủng hộ ý tưởng đó và chào đón với các nội dung quảng cáo. Đồng thời, Cúp Bát tiến hành nhiều biện pháp đo phản trực giác với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, tạo ra trải nghiệm đơn giản cho người sử dụng. Thứ hai, duy trì những cộng đồng lành mạnh. Để đảm bảo tính đơn giản, Cúp Bát đã loại bỏ các đặc điểm phục vụ người xem như các diễn đàn thảo luận và các trang hỏi đáp. Thay vào đó, Cúp Bát đầu tư vào việc nâng cao trải nghiệm của những người tạo ra công thức, vì những công thức đó sẽ thu hút được lượng người xem. Cúp Bát đã áp dụng nhiều biện pháp để duy trì sự lành mạnh và vui vẻ của cộng đồng. Là một trang web do người sử dụng tạo ra, Cúp Bát không muốn châm ngòi chiến tranh giữa những người sử dụng chấp nhoáng. Zano nhận thấy rằng vấn đề thường phát sinh từ một trạng thái tâm lý đám đông. Ông tìm cách gây khó khăn cho mọi người trong việc tìm kiếm các công thức theo mức độ phổ biến. Vì vậy, những người sử dụng ngẫu nhiên sẽ không dễ dàng tìm thấy các chủ công thức. Các chủ công thức sẽ không hình thành đặc điểm nhận dạng tính cách của mình. Những lời nhận xét của người xem trên các công thức chỉ được giới hạn trong phạm vi 30 ký tự, khiến cho việc chia sẻ thông tin không thể vượt ra khỏi phạm vi nhận xét thích hoặc không thích đối với một công thức nào đó. Cách này bảo vệ những người tạo ra công thức, giúp họ tránh được lượng thông tin phản hồi quá lớn và cho phép các cộng đồng riêng biệt phát triển theo cách có thể kiểm soát được. Giờ đây, Cúp Bát là trang công thức nấu ăn trực tuyến lớn nhất Nhật Bản, được sử dụng thường xuyên bởi 1/4 phụ nữ Nhật ở độ tuổi 30. Khoảng 640.000 công thức đã được đăng tải, thu hút 400 triệu lượt xem và 8 triệu người sử dụng mỗi tháng, trong đó 4 triệu lượt truy cập vào trang web này mỗi ngày. Vào tháng 7 năm 2009, công ty đã được đưa lên sàn Moser Exchange của Nhật, thị trường phát triển nhanh nhất của nước này, và trở thành công ty lần đầu tiên niêm yết thành công nhất của năm trong lĩnh vực công nghệ.